500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, càng ngày càng sợ. Không muốn làm nữa, Vương Đại Đảm vừa giận vừa sợ, tốt như thế nào tốt liền không muốn làm nữa. Chu Du rất tẻ nhạt nói rằng, hắn đi ngươi nơi đó đều một tháng đi, một tháng đều không có hoàn thành sự tình, đây nhất định không phải trách nhiệm của chúng ta rồi. Vương Đại Đảm nghe đến đó, liền cấp tốc nói thật, cái này ta có thể thêm tiền, lại thuê Lý Tĩnh một tháng. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, lần này bớt đi vì ước phí đi, 500 ngàn cũng là tiền a, thật muốn là toàn ngạch trả lại, Chu Du cũng sẽ đau lòng. Lý Tĩnh hắn không muốn làm cái này rồi, quá phiền phức rồi, lúc trước cho rằng một ngày liền có thể kết thúc, ai nghĩ đến đợi một tháng. Bạn của hắn về nhà thời điểm hắn đều không thể đuổi tới. Sở dĩ không muốn giúp các ngươi rồi. Vương Đại Đảm sốt ruột nói rằng. Này không được a, phim nhựa liền muốn quay chụp rồi. Hắn này một chạy, kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Du nói rằng. Này chuyện không liên quan đến ta. Các ngươi chuyện gì đều không cùng ta nói. Thêm sống thời điểm không nói với ta. Hiện tại có vấn đề liền tìm ta. Ta lại không phải người ngu. Vương Đại Đàm cả giận nói. Này không được. Hiện tại ta cùng công ty game đều chuẩn bị kỹ càng đầu tư. Hắn này vừa đi. Chúng ta đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Quan trọng nhất chính là giấc mơ. Vương Đại Đàm nhưng là muốn trở thành mới lên cấp tuổi trẻ đạo diễn. Muốn làm ra danh tiếng. Con nhà giàu đối với nữ nhân cùng tiền tài đã có nhất định sức đề kháng. Càng nhiều vẫn là khát cầu danh tiếng cùng địa vị, làm một cái trò chơi ấp chủ, đó là không có lựa chọn khác lúc không thể làm gì. Tự ngu tự nhạc, nhưng bây giờ nhìn đến một cái phát sáng con đường rồi. Dĩ nhiên là muốn không làm việc đàng hoàng lên, Chu Du nhưng không quản cái này. Hắn nhát gan, thế nhưng người túng nhát gan hắn đã đều quyết định giải tán công ty rồi. Nơi nào còn có thể sợ cú điện thoại này tuyến một mặt khác người. Ta đây không có cách nào. Chu Du rất là bình tĩnh nói. Vương Đại Đàm cấp tốc nói rằng. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Chúng ta ngay mặt nói. Chu Du sợ rồi. Trong điện thoại nói. Chu Du có thể hơi hơi bình tĩnh một ít. Nhưng đối phương nếu là chạy tới công ty ngay mặt đối với hắn la to. Chu Du liền sợ sệt rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta ở khách sạn làm massage chân, ngươi tới làm cái gì? Có chuyện gì trong điện thoại nói rõ ràng là có thể. Ngược lại không được là không được. Lý Mông không biết chạy đi đâu rồi. Mấy cái gia gia còn đang tiểu khu nơi đó tiếp tục làm bảo an. Chu Du đối Mira cô nương này cũng không có cái gì chờ mong. Nghĩ thầm chính mình có muốn hay không đi cửa hàng massage chân tránh một chút. Tốt nhất là xa một chút cửa hàng massage chân. Vương Đại Đàm tức giận nói. Ta thêm tiền. 1 triệu. Chu Du bất đắc dĩ nói. Đây không phải tiền sự tình. Ta chỗ này cũng không phải mua bán nhân khẩu địa phương. Lại nói ta công ty này rõ ràng là mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện tại làm sao liền thành trung gian công ty cơ chứ? Chu Du không nghĩ ra. Lại đột nhiên rõ ràng chỉ có chính mình là một tên rác rưởi thời điểm. Cái công ty này đương nhiên sẽ trở thành trung gian công ty rồi. Vương Đại Đảm nhìn Chu Du như thế không hợp tác. Liền trịnh trọng nói. Ngươi thu rồi tiền. Chu Du cấp tốc nói rằng. Ta có thể trả lại cho ngươi. Nhìn thấy đối phương hay là muốn tiền. Chu Du tuy rằng thương tiếc. Nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Vương Đại Đàm không để ý kia 500 ngàn. Hắn quan tâm chính là chính mình nỗ lực chuyện cần làm. Liền muốn bị người phá hủy. Người đây là vì ước. Ta muốn báo nguy rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi báo đi. Ta thường thường đi cục cảnh sát. Nhiều đi mấy lần cũng không có gì. Báo nguy tốt. Báo nguy so với tìm luật sư tốt hơn nhiều. Nhiều nhất song phương các đánh 50 đại bản. Nói không chắc điều giải sau. Bồi tiền càng ít đi đây. Cho nên nói báo nguy hữu dụng. Báo nguy thật sự có dùng. Đã làm tốt lùi toàn khoản chuẩn bị Chu Du. Lần này có thể bớt đi không ít tiền. Hắn không nghĩ tới đi quan hệ, mà là cảm giác mình sẽ không lỗ. Đối Chu Du tới nói, loại này song phương các đánh 50 đại bản điều giải phương thức. Rất phù hợp hắn chờ mong. Cứ việc nói lên hắn là chịu thiệt một phương, cũng là thủ quy củ một phương. Nhưng ít nhất lùi 25 bước so với lùi 50 bước hiếu thắng nhiều. Vương Đại Đàm cũng không có ý thức đến ưu thế ở hắn. Cũng không có ý thức đến Chu Du là làm tốt chịu thiệt chuẩn bị tâm lý. Thậm chí là chịu thiệt sau lại có ăn một nửa thiệt thòi may mắn tâm lý. Theo Vương Đại Đàm, Chu Du đây là không có sợ hãi. Cẩn thận ngẫm lại, nghĩ đến Chu Du thường thường đi cục cảnh sát đập video. Còn có Chu Du tùy tùy tiện tiện liền có thể gọi tới rất nhiều mãnh nhân. Nhịn nhất thời liền có thể nhịn hai lúc. Suy nghĩ một chút sẽ càng nghĩ càng túng. Vương Chiết rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Báo nguy liền quá thương hòa khí rồi. Ta chính là nói câu lời vô ích. Chúng ta có chuyện gì không thể thật tốt nói chuyện. Ngươi là cảm thấy tiền cho ít đi. Là ta đầu óc nóng lên. Đột nhiên liền có rất nhiều ý nghĩ cùng kế hoạch. Trận này chỉ lo quay chụp sự tình quên cùng ngươi câu thông rồi. Như vậy đi. Chúng ta gặp một mặt. Cẩn thận mà tán gẫu một chút. Này đương nhiên không xong rồi. Chu Du như vậy túng một người. Vừa mới đắc tội rồi cái này con nhà giàu. Hắn làm sao dám cùng cái này trong thành con nhà giàu gặp mặt. Chu Du khách khí nói. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện này ta cũng hết cách rồi. Lý Tĩnh đúng là phiền. Nhân ra bản thân liền so sánh tự do một người. Nể tình ta nhịn hơn một tháng. Ta đây cũng không có thể khiến người ta vì điểm này tiền tiếp tục nhẫn nhịn đi. Trên thế giới này yêu thích tiền rất nhiều người. Nhưng cũng không thiếu loại kia không thèm để ý tiền người. Gặp phải yêu thích tiền. Người có tiền tự nhiên là các loại thuận lợi rồi. Nhưng người có tiền gặp phải loại kia không thích tiền người. Lý Tĩnh lại không phải là bởi vì tiền mới đi hỗ trợ. Chu Du kỳ thực cũng rất không sảng khoái cái. Này Vương Đại Đàm, cái tên này không nói tiếng nào liền dùng Lý Tĩnh hơn một tháng. Hơn nữa Chu Du bản thân liền đối những này con nhà giàu rất mâu thuẫn. Hiện tại càng khó chịu rồi. Vương Chiết cấp tốc nói rằng, nếu không như vậy đi. Ta để công ty của ba ta bơm tiền công ty của ngươi. Cho công ty của ngươi đầu tư nhập cổ. Chúng ta tiến hành một cái chính thức hợp tác. Chu Du đúng là rất sợ rồi. Không được, ta sau đó tuyệt đối là bất hòa công ty lớn hợp tác. Ta sợ bị người hố đi vào. Vương Chiết bất đắc dĩ nói. Ngươi nói gì vậy? Công ty của ba ta nhưng là toàn quốc 500 cường xí nghiệp. Hố ngươi làm cái gì? Chuyện như vậy. Còn thiếu sao? Chu Du càng thêm sợ rồi. Ta không nói với ngươi rồi. Ngược lại chính là không được. Ngươi tìm người khác đi. Ở cúp điện thoại sau. Chu Du vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ai? Luôn cảm giác càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nhưng ta hiện tại gửi tiết kiệm vừa qua khỏi 2 triệu. Khoảng cách mua nhà còn có rất lớn một bút chênh lệch. À, Chu Du thở dài. Cảm giác càng ngày càng không vui rồi. Chính đang giàu dĩ thời điểm, Chu Du liền mở máy vi tính ra nhìn một chút có hay không hài lòng sự tình. Mới vừa mở máy vi tính ra, trong hòm thư liền lại bắn ra đến rồi mấy cái tin tức. Ali, Biden, YQQ, Võng Hồng cơ cấu MCN. Rất nhiều công ty đều muốn đầu tư nhập cổ, hoặc là trực tiếp thu mua công ty của hắn. Chu Du cảm giác thế giới này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Công ty của hắn bên trong liền một cái công nhân chính thức đều không có. Thậm chí là một tấm giấy photo đều không có. Liền cái này bàn máy tính chỉ có một đài. Đầu đầu cũng có đệm chăn cải trắng phá công ty. Lại bị nhiều người như vậy coi trọng rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác càng thêm khổ não rồi. Có muốn hay không xin phá sản a? Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.